Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 455, Cynthia gọi đến, góc truyện audio.com. Tất cả những gì Giovanni thấy được sau đó lại không như hắn mong muốn. Quanh thân Lâm Phàm ngay lúc này xuất hiện một vòng bảo hộ. LT, niệm lực hộ thể, GT, dùng ra, đem viên đạn kia dễ dàng cản lại. So về tốc độ phản ứng và tầm mắt hiện tại súng đạn có thể nói là vật vô hại đối với Lâm Phàm. Quyết sát chỉ ý càng nồng, Lâm Phàm không chậm trễ nữa, hắn trực tiếp phóng ra, với tốc độ cực nhanh, lao đến Giovanni vị trí. Mau mau, ngăn hắn là, bị ách, chữ lại còn chưa được Giovanni nói thành câu, thì thân ảnh của Lâm Phàm vừa còn ở trước hắn mấy mét khoảng cách đã nhấp nháy xuất hiện trước mặt của Giovanni. Cánh tay khỏe khoắn của Lâm Phàm đem cổ của Giovanni bóp chặt, xách hắn lên lơ lửng trên không, như xách cổ một con gà. Đang vùng, vẫy Giovanni với hai chân đạp loạn đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó im bặt mà dừng. Bởi cổ của hắn đã không biết từ lúc nào bị gập sang một bên, với độ gấp khúc là không cho phép người thường có thể sống được. Đầu lĩnh bị diệt, đám người còn lại mỗi người một vẻ, có thì bắt đầu chạy toán loạn với chút hy vọng sẽ đào thoát được, có kẻ thì thả ra Pokemon của bản thân tiến hành chống cự, có thì thật là vì Giovanni mà chiến. Nhưng ở trong mắt của Lâm Phàm, tất cả những kẻ này đều có một điểm chung. Đó là tất cả đều chắc chắn phải chết trong hôm nay. Sự tình kết thúc là khi tất cả những thành viên Team Rocket thân thể đều bị đem đi làm phân bón cho cây và nằm lại ở nơi này tịnh thổ. Đây đã coi như là Lâm Phàm đối với bọn chúng cuối cùng một điểm nhân từ khi hắn không đem bọn chúng vứt vào nơi rừng. Sâu núi thẳm, làm thức ăn cho hoang thú. Tất cả độc khí trên mỏm đá sau đó đã được S. Ariados và bầy đàn của nó hút đi sạch sẽ. Đối với bọn chúng đây có thể coi là một hồi đại tiệc. Một trận chiến lần này không mất mà còn được lợi lớn cũng chỉ có đám này hệ Poison Pokemon. Tuy rằng số lượng thành viên trong bầy Ariados bị giảm thiểu, nhưng thực lực của những kẻ còn sống lại nhận được đại tăng, sau trận này thôn phệ tất cả bầy rắn và độc khí do bầy Golbez và Weezing phun ra kia. Bạch quang liên tục lóe sáng trên chiến trường, những con Spinarak thân thể nhỏ bé không chứa nổi khổng lồ năng lượng tất cả đều đồng loạt bị kích thích mà tiến hóa thành Ariados. Đảo mắt nhìn lại, sau trận đại chiến này, trong bầy nhện đã không thấy được bất kỳ kẻ nào thực lực còn ở dưới thiên vương cấp bậc. Đến như cấp bậc của S. Ariados, cỡ này đại tiệc năng lượng hệ Poison cũng đã giúp nó thực lực đại tăng. Từ quán quân cao cấp, LV-93, nó tấn thăng liền 2 cấp và đạt đến quán quân cao cấp. LV-95 cấp bậc thực lực. S.C. Viper do mải mê chiến đấu mà quên đi thôn phệ, có điều nhờ có S. Ariados tại chỗ tốt vẫn không thiếu phần của nó. Không làm mà được hưởng một đám năng lượng khổng lồ, S.C. Viper thực lực cũng từ quán quân sơ cấp. LV-80, một đường tăng mạnh đến quán quân sơ cấp. LV-84, cấp bậc thực lực, nhưng từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều không chú ý đến một kẻ giảo hoạt đang tàng hình và du tẩu ở khắp nơi trên chiến trường để gom nhặt chỗ tốt. Shiny Hunter, không phải S.C. Viper, không phải S. Ariados, mà chính là Shiny Hunter mới là kẻ nhân cơ hội này thu được món hời lớn nhất. Bởi không chỉ năng lượng hệ Poison trên chiến, trường bị nó thôn phệ, mà ngay cả linh hồn của những kẻ chết đi kia, mang theo từng đám năng lượng hệ Ghost cũng trở thành chất dinh dưỡng của con này bóng ma. Không ai biết được nó thôn phệ được bao nhiêu độc dịch, không ai biết được nó thôn phệ được bao nhiêu linh hồn. Mọi người và cả Lâm Phàm chỉ biết được lần nữa hiện thân Shiny Hunter tỏa ra khí tức đã chân chính đạt tới quán quân sơ cấp. LV-83 cấp bậc. Lâm Phàm nhìn thấy Shiny Hunter tỏa ra khí tức sau hắn cũng là có nho nhỏ bất ngờ. Bởi hắn là nhớ rõ ràng, lần trước gặp nó thì nó mới chỉ đạt đến thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực. Thế mà giờ đây nó chỉ còn kém một cấp so với S.C. Viper ở hiện tại. Do đó nói thu hoạch của Shiny Hunter là to lớn nhất trong trận đại chiến này là không phải không có cơ sở. Đồng thời từ đó Lâm Phàm cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên đạp qua chiến tranh mới là con đường nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Còn lại các thành viên khác tất cả đều không có một chút thu hoạch nào qua trận này chiến tranh. Có điều Intey lại ngoạm về cho Lâm Phàm một khoản phụ thu khác, đó là một con có chút đặc biệt Weezing. Tuy không phải là con đầu đàn trong bầy Weezing, nhưng nó lại có thể sống sót dưới ngọn lửa khủng bố của Intey thiêu đốt qua đi và đến hiện tại vẫn còn chưa mất mạng. Chỉ có điều thân thể của con Weezing này đã sớm bị đốt thành than cốc, hơn nữa lửa cháy vẫn còn đang như nham thạch lan tràn, ăn mòn vào tận sâu trong hạch tâm của nó, tạo ra những rãnh đỏ như dung nham chảy trên cơ thể của con Weezing này. Cũng không quan tâm lắm là nó có sống được hay không, tuy nhiên cũng là một tên đặc biệt, Lâm Phàm vẫn là không tiếc rẻ một quả bóng pop hắn. Liền nghĩ bụng là sẽ cho nó một cọng cỏ cứu mạng trong lúc này. Hưu Bồ tung ra, Lâm Phàm trước tiên đem Uy Dinh thu phục. Có Hưu Bồ với tác dụng trị thương tại, có thể Uy Dinh sẽ tránh được qua một kiếp này. Còn là đi hay là ở trong đội hình sau này của hắn, liền nhìn nó về sau biểu hiện đi. Hơn nữa về tổng thể Lâm Phàm lại thấy được lợi lớn, khi đoàn đội của hắn nhờ vậy mà có chút thân cận và hòa hợp hơn rất nhiều. Đợi đến khi đám Pokemon hệ Poison đem độc dịch xâm nhiễm nơi đây hút cạn, Primal Torterra mới cảm thấy dễ thở hơn và khỏe khoắn trở lại. Tươi tỉnh lại, Primal Torterra một lần nữa kết hợp cùng với Celebi, để trả lại sự xanh tốt cho khu vực đất đai trơ trụi sau khi nhận một trận tàn phá vừa xong này, LT. Grassy Terrain, GT, thi triển ra bởi Primal Torterra kết hợp với khả năng tạo thực vật đặc biệt của Celebi. Rất nhanh khu vực đất trống kia một lần nữa lại mọc lên những cây non và trở về với vẻ xanh tốt vốn có của nơi này. Đợi mấy con Pokemon hoàn thành công việc của mình, Lâm Phàm đã sớm tề tụ cùng Winona và Lorelei. Hai cô nàng vừa chịu một phen hoảng hốt, Lâm Phàm cũng không chút keo kiệt mà dang rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng tiến hành an ủi. Nơi mỏm đá tinh khiết tất cả sự tình kết thúc và trở lại bình thường. Thấy vậy sau, Lâm Phàm liền mang theo hai nữ cùng trở về nhà máy ở Petal bước một chuyến. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này hắn cần theo dõi liên minh người sẽ có dạng gì động tĩnh và thái độ ra làm sao. Khi chưa biết được đối phương phản ứng thế nào và làm ra dạng gì hành động, Lâm Phàm đương nhiên sẽ gom góp nữ nhân của mình lại về cùng một chỗ tránh biến cố xảy ra không kịp trở tay mà để cho các nàng gặp phải. Bất chấp như sự tình vừa qua, hai con Deoxy cũng được Lâm Phàm cử đến nơi đây để thủ hộ bên người mấy nữ. Có hai bọn nó tại, Lâm Phàm mới có thể hoàn toàn yên tâm. Chờ đợi thời gian là không quá lâu, chỉ hai ngày sau tin tức Team Rocket hầu như tất cả những thành viên trụ cột và cả ông trùm của tổ chức này Giovanni bất ngờ mất tích tại vùng rừng rậm nơi mỏm đá tinh khiết đã xuất hiện ở khắp nơi. Những kẻ có chức có quyền và quan tâm đến thông tin này không khó để có thể dò xét ra và có thêm càng nhiều manh mối về sự mất tích của Giovanni và tổ chức của hắn. Tất cả mọi thông tin liên quan đều nhắm đến chỉ có một mình Lâm Phàm. Cũng ngay trong ngày hôm đó, ở trong văn phòng, Lâm Phàm nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến cho hắn trong hai ngày này. Có điều khiến Lâm Phàm bất ngờ, người gọi đến lại không phải. Những người thân nhất với hắn như giáo sư Ốc hay sư phụ Hờ Drayden. Mà người gọi đến hỏi thăm tình hình lại là đã lâu không có gặp lại Cynthia quán quân. Nhấc máy sau, nghe được giọng của cô nàng này ở phía bên kia đầu dây. Lâm Phàm không khỏi có chút bất ngờ. Có điều trao đổi qua mới biết thì ra Team Rocket thành viên sau lần bị truy quét trước thế mà chạy đến vùng Sinnoh để lẩn trốn. Vừa hôm qua có thông tin truyền về là thủ lĩnh của Team Rocket là Giovanni bị Lâm Phàm giết chết cho nên bên đó đã sớm loạn thành một bầy. Có kẻ không trung tâm thì lập tức nhân cơ hội mà vơ vét của cải sau đó cao chạy xa bay, còn có những kẻ trung tâm và nợ Giovanni cả mạng sống thì bắt đầu xuất đầu lộ diện tập trung và liên hợp lại với nhau ý định âm thầm trả thù Lâm Phàm. Sinnoh địa khu vốn thuộc vùng quản hạt của Cynthia cho nên những biến đổi thất thường của đám người sống trong bóng tối này cô nàng này cũng nắm được phần nào. Thấy đại lượng thành viên của Team Rocket một lần nữa tập trung lại tuy chỉ là lính tôm tướng cô nhưng do không biết kế hoạch cụ thể của chúng nên cô nàng này vẫn là có hảo ý mà nhắc nhở Lâm Phàm. Cảm ơn ngươi Cynthia, sau này ta sẽ đãi ngươi một chiếc kem mà ngươi sẽ ăn mãi mà không hết, đảm bảo ngươi sẽ thật thích nó. Cảm ơn ngoài miệng còn những lời sau chỉ để trong bụng, Lâm Phàm nói xong liền cúp máy. Cúp máy sau Lâm Phàm ngồi trong phòng và lâm vào trầm tư suy nghĩ. Bởi hắn cảm thấy đám ô hợp này liên hợp lại có khả năng là do có người ở sau xúi dục và thúc đẩy, chứ không đơn giản chỉ là để trả thù cho Giovanni tên này đã chết thủ lĩnh. Cách chương.